Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 145, nửa năm. Thời gian nửa năm lặng yên mà qua, cơ hồ là không ai biết, tại cái này phía sau núi phía trên, một đám người đang tiến hành bí mật phong bế lấy đặc huấn. Bây giờ thời gian nửa năm đi qua. Triệu Vô Cực nhìn một chút trước mắt đã dài lớp 10 cái đầu tiểu nha đầu. Khóe mắt thoáng có chút ý cười. Nửa năm qua này, hắn phụ trách giáo sư tiểu nha đầu. Kỳ thật không chỉ là hắn. Tất cả lão sư cũng đều là đang dạy dỗ cái này một cái tiểu gia hỏa. Là lấy, nửa năm qua này, Vạn Linh mặc dù vẻn vẹn mới 6 tuổi nhiều. Nhưng lại đã được đến mấy vị này đạo sư một nửa chân truyền. Được, chúng ta cũng tới đi thôi. Triệu Vô Cực cười cười. Nói, nhìn một chút kia nguy nga phía sau núi. Triệu Vô Cực trong mắt cũng là hiện ra lóe lên một cái rồi biến mất phức tạp. Hắn là biết mấy tên tiểu tử kia tiến bộ. Nhưng là chính là bởi vì biết, mới cảm giác được kinh khủng. Hắn cùng Vạn Linh hai người bởi vì là một cái tuổi quá nhỏ, một cái tuổi quá lớn, là lấy mỗi người sẽ chỉ tập huấn nửa ngày, mặt khác nửa ngày thì là từ mấy vị lão gia hỏa mang theo tiểu Vạn Linh hoặc là giảng bài, hoặc là bốn phía du ngoạn. Vạn Linh niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng là thiên phú lại là so với Sử Lai Khắc Thất Quái không chút thua kém. Không cần giáo sư Thất Quái lời nói, mấy lão già đang không có việc gì, là lấy, Vạn Linh nghiễm nhiên trở thành đông đảo các lão đầu tử tiểu công chúa. Nâng trong tay sợ hóa loại kia, mà tu vi, càng là từ từ hướng lên trướng, mặc dù mới thời gian nửa năm, cũng đã là đạt tới cấp 17. Phất Lan Đức lão gia hỏa càng là đáp lại nàng. Chờ nàng đạt tới 20 cấp về sau, tự mình dẫn đầu tiểu nha đầu tiến về tinh đấu đại xâm lâm bên trong săn giết hồn thú. Triệu Vô Cực nhìn xem bên cạnh Vạn Linh, cười cười, nói, hôm nay hẳn là liền đều có thể đột phá đi. Tập huấn cũng muốn kết thúc, mấy cái kia lão gia hỏa mặc dù mỗi ngày đều là ngoài miệng nói mừng rỡ thanh nhàn. Nhưng là thời gian dài như vậy không gặp được 7 cái tiểu gia hỏa. Không nghĩ mới trách, Triệu Vô Cực thúc thúc, ta muốn ăn đường đường. Vạn Linh đột nhiên nhìn về phía Triệu Vô Cực, vẻ mặt thành thật nói. Triệu Vô Cực có chút kinh ngạc, sau đó hướng về dưới núi hô một tiếng, nói, lão gia hỏa, tiểu Vạn Linh muốn ăn đường. Phía dưới trong nháy mắt truyền tới một thanh âm già nua đáp lại. Ta cái này đi một chuyến Tác Thác Thành, chờ ta nửa canh giờ. Sau đó một đạo tàn ảnh trong nháy mắt hướng về ngoài học viện mặt lao đi. Tốc độ kia nhanh chóng, để cho người ta không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Lão gia hỏa này hồn lực lại tinh tiến. Không hổ là danh xưng phi hành võ hồn hồn thánh cường giả. Triệu Vô Cực âm thầm nói thầm một tiếng, nói... Sau đó ôm lấy tiểu Vạn Linh, hướng về trên núi lao đi. Mặc dù Vạn Linh đã 6 tuổi, nhưng là ôm, lại là không chút nào lộ ra nặng nề. Khả năng đây chính là la lị mềm mại chỗ đi. Đi đến trên núi, một đạo khí tức cực lớn trong nháy mắt như Thái Sơn áp đỉnh bao phủ xuống. Cả tòa sơn mạch phía trên, đều là bị cỗ khí tức này bao phủ. Đã không giống như là lúc trước chính Tô Dương phân phối uy áp. Tô Dương cũng không hứng thú tự mình tới làm, mà là đem quanh thân uy áp phóng xuất ra, theo phía trên dãy núi kéo dài mà xuống. Càng tiếp cận Tô Dương địa phương, uy áp càng nặng, thậm chí đạt tới phong hào đấu la cực hạn uy áp. Nhường mấy vị tiểu gia hỏa tự hành vượt quan. Nhưng là mấy vị tiểu gia hỏa ngược lại là cũng đầy đủ biến thái. Thậm chí đã là có người đạt tới có thể tiếp nhận 86 cấp độ cao. Kia là thật hồn đấu la cấp bậc uy áp. Nhưng căn bản đối với mấy vị kia lộ ra không có chút nào cảm giác áp bách. Khoanh chân ngồi ở chỗ đó. như là một tôn pho tượng. Phía trên linh lực mưa không ngừng rơi xuống. Càng tiếp cận Tô Dương địa phương, linh lực càng nồng đậm. Loài cỏ này mộc chi tinh khí, đối với thương thế và khí huyết khôi phục, có kỳ lạ chữa trị hiệu quả. Triệu Vô Cực cũng là đi hướng trong đó. Hắn đã đột phá rèn thể cửu trọng thiên đệ ngũ trọng giai đoạn. Không thể bảo là không cố gắng, nhưng là cũng là bởi vì có tốt đẹp nội tình tồn tại. Thậm chí không cần hồn lực, cũng có thể đơn đấu một vị hồn vương cấp bậc cường giả. Về phần một bên tiểu nha đầu, mặc dù là đứt quãng luyện, nhưng là cũng đã đụng chạm đến đệ tam trọng cánh cửa. Về phần những người khác, cảm thụ được bọn hắn quanh thân cường hoành khí huyết chi lực, Triệu Vô Cực không khỏi thầm mắng một tiếng biến thái. Bảy vị tiểu gia hỏa trên thân khí huyết đã là cơ hồ ngưng là thật chất. Một thân xương cốt oánh oánh như ngọc, hiển nhiên đã là sớm đã đột phá đệ tam trọng. Chỉ bất quá đến hậu kỳ, lại là có chút gian nan, nhưng là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Đám người ở giữa hồn lực, cũng là tại cỗ uy áp này phía dưới, nhào nhào đột phá đến 30 cấp, tối cao đường tam đái mộc bạch bọn người, thậm chí đã đạt tới 37 cấp. Rất khó tưởng tượng, chỉ có thời gian nửa năm, cũng đã là đạt tới dạng này tiến cảnh. Những người khác cũng chỉ là chênh lệch cái hồn hoàn mà thôi. Chỉ cần có được hồn hoàn, liền có thể tới một lần tiến bộ nhảy vọt. Triệu Vô Cực than khẽ, không nói thêm gì, đem tiểu nha đầu đặt ở đằng sau về sau. Tự mình thì là tiếp tục leo núi, khoanh chân ngồi tại Tô Dương khu vực phụ cận. Kia phong hào đấu la uy áp, đối với Triệu Vô Cực tới nói, mới có tác dụng. Bảy đạo hồn hoàn chi lực trong nháy mắt hiện lên ở dưới chân. Đỉnh lấy uy áp, tiếp tục vận hành khởi công pháp tới. Uy áp không đủ, còn kém một chút. Triệu Vô Cực nhíu nhíu mày, nói, sau đó lại là hướng về Tô Dương bên người chuyển một chút. Nhưng là chính là cái này một đoạn ngắn khoảng cách, lại là nhường Triệu Vô Cực sắc mặt đại biến. Ở trong đó có thể cảm giác được rõ ràng tự thân sinh cơ ngay tại phi tốc biến mất. Một đạo tóc trắng trong nháy mắt sinh ở sau đầu, lại một đường, ngay sau đó, cả khuôn mặt trong nháy mắt trở nên tang thương già yếu. Tinh tế nếp nhăn bò đầy khuôn mặt, Triệu Vô Cực dọa đến vội vàng rút về chân, nhưng là cũng bởi vì một cước này, Tô Dương chậm rãi tỉnh lại, mở to mắt, nhìn một chút trước mặt Triệu Vô Cực, bàn tay vung khẽ, Triệu Vô Cực liền khôi phục như cũ thân thể. Loại này một cước liền bước vào địa ngục cảm giác, nhường Triệu Vô Cực sinh ra nồng đậm sợ hãi. Phàm nhân a, trăm năm thời gian bất quá trong nháy mắt mà qua, hoặc là cho bụi, hoặc là một nắm cát vàng, ngươi sao lại dám bước vào thời gian của ta lĩnh vực? Tô Dương lắc đầu nói, hắn lĩnh hội công pháp hoặc là pháp tắc thời điểm, đều là đem thời gian điều chỉnh đến nhất định hoàn cảnh. Hoặc là vạn năm, hoặc là 10 vạn năm, pháp tắc lĩnh hội cũng không phải là đơn giản như vậy. Đối với Tô Dương tới nói, bên ngoài vẻn vẹn chỉ là đi qua thời gian nửa năm. Nhưng là hắn nhưng lại không biết dùng bao nhiêu thời gian đến nghiên tập này thời gian cùng lôi đình hai đạo lực lượng pháp tắc, cũng may chỉ là bên ngoài, Tô Dương còn có thể cứu vớt. Nếu như là bước vào vùng đất trung ương, Triệu Vô Cực sẽ trong nháy mắt hóa thành một đạo xương khô, sau đó hóa thành bụi, tan theo gió. Đã nửa năm, lũ tiểu gia hỏa cũng nên tỉnh. Tô Dương cười nhạt cười, nói, hắn không có đem thời gian gia trì tại mọi người trên thân, cũng là không muốn vì điểm này thực lực mà dục tốc bất đạt. Nhưng là mấy tiểu tử kia, hiển nhiên cũng không để cho hắn thất vọng, đều là tăng lên tới tam trọng phía trên. Đương nhiên, trừ vạn linh, loại này áp bách chi pháp, cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Đột phá không đến đệ tứ trọng lời nói,